1223, hung thú chi chu. Nhìn lấy Thường Siêu muốn chui vào, Lăng Vân đánh một cái thủ ấn ngăn cản, rơi đừng nóng nội a, ngươi cái kia nói cho ta biết đi. Muốn không phải Lăng Vân lo lắng Thường Siêu cho cùng dứt dậu, thật hủy đi chi nhớ, mới sẽ không thỏa hiệp đâu. Bất quá nha hắc hắc, cái kia nhục thân hắn cũng động tay động chân uy hiếp hắn, nhất định phải trừ rơi Thường Siêu có chu tờ không vui, tâm lý âm thầm tức giận, lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài vâng vâng vâng, cần phải, vấn đề thứ nhất, Dược Vương đỉnh hạ lạc, tại 12 vực. Ừm, tiếp tục, nói vấn đề thứ hai. Lăng Vân gật đầu nói. Thường Siêu cười ha hả lên, Lăng Vân tin thế là được, thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích nó ngay tại hoành bên ngoài, một tiếng to lớn vang động. Lăn núi giao động, Thường Siêu thư A cơ đập vào tiến thân thể này bên trong, run run vẫn còn tiếp tục, Tống Y Lệ các nàng sắc mặt trắng bệnh, cùng nhau nhìn chằm chằm phía trên. Lăng Vân nhướng mày, phía ngoài Tống Thanh Sơn thì chút năng lực ấy mới ra tới hung thú chi chu đều không giải quyết được, cũng quá để hắn thất vọng đi. Một lát sau, bốn phía an tĩnh lại, Tống Y Lệ vô vô tim, thở dài một hơi, lại nhìn thân thể này đã tại hoạt động. Lăng Vân nói, di tích ở đâu? Tại ngươi nhà bà ngoại. Thường Siêu cười ha ha, ngươi cũng quá ngu xuẩn đi. Tại Lam Tinh lực lượng là Nguyên Anh, mà ta thế nhưng là phân thần. Minh Vương, ngươi nghĩ không ra, ngươi sẽ có một ngày này. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, ba ba, hắn mắng chửi người a, quá đáng ghét. Thất vọng đi, ngươi có thể an tâm chết đi, đa tạ nhục thể của ngươi, ta rất hài lòng. Thường Siêu vanh ra nhất quyền ầm, Tống Y Di Lệ cùng Bạch Kinh Na đều hù đến nhắm mắt lại rồi. Quá ngoài ý muốn a, Thường Siêu nghĩ rất tốt đẹp. Lăng Vân lắc đầu, trước mắt Thường Siêu với hắn mà nói cũng là một con run rế, quá yếu. Hắn bóng người lưu động đi qua, dễ như trở bàn tay phá mất hấp thu Thường Siêu nhất quyền, sau đó đè lại hắn đỉnh đầu. Bộ thân thể này cũng là Lăng Vân tạo ra, tất cả Thường Siêu não hải trí nhớ lập tức bị Lăng Vân rút ra. A không có khả năng, không không không a, tha mạng. A, Minh Vương đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Mặc kệ Thường Siêu như thế nào thống khổ cầu khẩn, Lăng Vân thờ ơ, cái trước chết cũng sẽ không minh bạch tại sao lại là kết quả này. Hắn hủy không được trí nhớ mà lại. Hắn tại Lam Tinh không phải là vô địch sao? Lăng Vân quăng ra Thường Siêu trí nhớ về sau, trực tiếp liền đem cái sau đánh xuống dưới đất, sau đó đánh chết, để hắn nhục thân lưu trong đất đi. Tống Y Lì Lệ mở mắt ra thì thấy cảnh này, phá vỡ Lăng Vân trong lòng nàng hình tượng a, không chọc nổi vu em. Ba ba, cái này lại là cái gì? Tiểu gia hỏa trong đầu tràn ngập hiếu kỳ. Lăng Vân cầm trong tay một đoàn trí nhớ, trắng xóa đây là trí nhớ của hắn. Lăng Vân lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi a. Tống Y Lệ hai mắt tối đen, té xỉu, nàng vô pháp tưởng tượng, trí nhớ có thế bị rút lấy đi ra. Cầm lấy Bạch Kinh Na giống nhìn quái vật nhìn lấy Lăng Vân, hồi tưởng Thường Siêu, vậy bọn hắn cũng là nhận biết viễn cổ, quả nhiên Lăng Vân là lao quái vật. Tiểu gia hỏa nhớ qua sờ sờ đâu, bất quá Lăng Vân lắc đầu liền đem nó hấp thu nhập mi đầu. Một lát sau hắn mi đầu đầu tiên là nhữ một cái, sau cùng cười cười, thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông ngay tại yêu nguyệt nữ hoàng địa bàn, bất quá theo Lăng Vân hỉ hệ u do. Hiện tại Hạo Thiên Kiếm Tông di tích không nghe nói à, nếu không phải là bị một ít người che giấu, cũng là bị hủy diệt rồi. Nếu như vậy có tất muốn đi một chuyến, mặc kệ là loại kia kết quả. Mà Dược Vương Đỉnh đã sớm thoát ly phong ấn đi ra, nó bị phong ấn lúc, chủ nhân đã chết, chính là vô chủ chi vật, khí linh thức tỉnh rất có linh tính chạy đi. Thường Siêu cũng là một đường truy tìm Dược Vương Đỉnh, kết quả hắn tại thu phục Dược Vương Đỉnh lúc, bị cả người khoác đan bào lão giả đánh lén, Dược Vương Đỉnh hãm nhập không gian loạn lưu, hắn bị thương thật nặng đều đuổi theo. Không muốn sống nữa. Đây mới là Thường Siêu đi vào Lam Tinh nguyên nhân không tốt. Dược Vương Đỉnh rơi nhập không gian loạn lưu, tìm thơ y nó hy vọng rất nhỏ bé a, trừ phi chính nó đi ra, không phải vậy cũng là mò kim đáy biển a. Lăng Vân đầu đặc biệt đau. Không có cách, thật vất vả đến Dược Vương Đỉnh tin tức, hiện tại lại không, xem ra chỉ có 3 phương hướng. Đệ nhất, Dược Vương Đỉnh khí linh chủ động trốn về 12 vực, để cho người khác lại nhìn thấy, nói không chừng cũng sẽ nhận chủ. Thứ hai, khí linh không ra, lưu lại không gian loạn lưu bên trong. Nếu như vậy, Lăng Vân cũng không có cái gì tốt biện pháp. Thứ ba, Dược Vương Đỉnh cùng Thường Siêu một dạng, lưu lạc đến Lam Tinh, loại này tỷ lệ quá nhỏ, Lăng Vân lắc đầu. Tóm lại vẫn là chờ 12 vực Triệu Tín tin tức đi, thánh đường chuyên môn làm tình báo, vạn nhất Dược Vương Đỉnh tại 12 vực có tin tức đây. Dầm dầm dầm, phía ngoài vang động lại truyền tới, không ít thạch đầu đều từ phía trên rơi xuống đây. Lăng Vân nói, mau cùng lấy ta, sắp đi ra ngoài. Bạch Kinh Na hủy khuất ba ba nói, ta đã sớm muốn đi ra ngoài. Ừm nha, tiểu gia hỏa lập tức muốn Lăng Vân ôm. Bối bối, thanh đao thu lại, Lăng Vân nhỏ giọng nói ra, liền sợ Bạch Kinh Na nghe được, phát hiện bối bối bí mật nhỏ mà hắn ôm lấy té xỉu Tống Y Lệ, trên cổ một bên ngồi đấy bối bối, một bên ngồi tiểu gia hỏa, bắt đầu hướng cửa đá phương hướng đi ra ngoài. Ầm, Lăng Vân một chân đá toái thạch môn, một trận ánh sáng mặt trời đặc biệt chói mắt, bên hai truyền đến vô cùng nhao nhao thanh âm. Bạch Kinh Na chớp động vài cái ánh mắt, nhất thời chân lại bắt đầu phát run. Nàng thấy cái gì? Quái vật chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng hung thú xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này hung thú tập hợp chi chu đại thân thể, lại có ngưu giác, toàn thân lông xù, vẫn là một thân bộ lông màu đỏ ngòm, thân cao mấy mét, toàn thân tản ra hung sát khí tức, tám đôi mắt tràn ngập huyết sắc quan mang. Cái kia cố hung sát chi khí khiến người ta sợ hãi, giống như theo cửu u địa ngục bên trong đi ra hung thú. Từng đôi so nắp giếng còn lớn hơn con mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú lên Tống Thanh Sơn bọn người, để bọn hắn sắc mặt đại biến, sắc mặt trắng bệch, thân thể đều đang run rẩy lấy. Cái này đây là vật gì? Bạch Kinh Na con ngươi nhìn chăm chú đầu hung thú này, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Yêu tinh, thật là khó nhìn nha. Bối Bối gương mặt khinh bỉ. Hơi thở thật là khủng bố, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng hung thú. Bạch Kinh Na sắc mặt vô cùng trắng bệch thốt ra. Giống trong lúc đó, đầu này hình thể to lớn, tràn ngập hung sát chi khí hung thú chi chu hai mắt tràn ngập huyết quang, nhìn lấy Tống Thanh Sơn bọn người phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, cái kia sóng âm như điếc thai phát hội, chấn trong cơ thể của bọn họ khí huyết sôi trào. Vừa mới bọn họ bọn này trưởng lão cùng hung thú chi chu giao phong tới, chết tốt nhiều hộ vệ, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Ào ào ào, ngay sau đó cái này hung thú chi chu thân thể nhất động, một trận ào ào ào xiềng xích tiếng vang lên. Chỉ thấy hắn thô to như trụ cái nào đó xúc tu nắm lấy một cái màu đen xích sắt, bất quá cái này hung thú chi chu thân thể nhất động vẫn là bị dọa sợ đến Tống Thanh Sơn bọn người liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy cảnh giác thân xác. Ba ba, nó xấu quá, lại hung tiểu ra hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, ghét bỏ ánh mắt nhìn lấy hung thú chi chu đầu. Bối Bối a một hơi nói, ta có thể chơi á hưu một tiếng, luyện tập kiếm pháp nha. Vậy liền giao cho Bối Bối đại nhân, ngàn vạn không thể để nó nguy hại nhân loại a. Bảo trì dược vương cốc trách nhiệm thì giao cho ngươi. Lăng Vân đồng ý, một mặt ý cười mở miệng, có thể đem Bối Bối vui như điên.